Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 801, Vương Húc Thiên yêu thánh thể. Trương Dương, 15 tuổi, tu vi không, thể chất không, căn cốt tam giai, có được tam giai thần thông cảnh tiềm lực, nhưng vì tạp dịch đệ tử. Triệu Mộc, 19 tuổi. Thoát thai cảnh cửu trọng, thể chất không, căn cốt tứ giai, có được tứ giai tiên đài cảnh tiềm lực, nhưng vì ngoại môn đệ tử. Lưu Đào, 26 tuổi, hoán cốt cảnh nhất trọng, thể chất không, căn cốt hai nhị giai, tiềm lực đã hết, đào thải. Trương Tác Hiền, 29 tuổi, hoán cốt cảnh tam trọng, thể chất không, căn cốt ngũ giai, có được ngũ giai hoàng giả cảnh tiềm lực, nhưng vì nội môn đệ tử hạng thứ ba khảo hạch, làm căn cốt khảo thí, một đo tu vi, hai đo căn cốt, ba đo thể chất, thủy ma thánh địa làm đông vực bá chủ, tiềm lực ít hơn so với tam giai võ giả trực tiếp liền sẽ bị đào thải, coi như căn cốt đạt tới tam giai, có trở thành tam giai tiềm lực, ở đây cũng bất quá khảm khảm nhập môn mà thôi. Lấy căn cốt làm khảo hạch tiêu chuẩn, là thiên vũ thế giới các đại thánh địa trạng thái bình thường. Căn cốt phổ thông, nói rõ tiềm lực không cao, không đáng trọng điểm bồi dưỡng. Mặc dù nói, căn bản không thể đại biểu hết thảy. Tam giai căn cốt như có đại cơ duyên, chưa hẳn không thể tấn thăng tứ giai. Thế nhưng là bồi dưỡng một vị thấp tư chất đệ tử leo lên cao phong, hao phí tài nguyên thường thường là bồi dưỡng thiên tài gấp 10, gấp trăm lần, tự nhiên mà vậy không ai sẽ làm như vậy. Đương nhiên, mọi thứ cũng có ngoại lệ. Trong truyền thuyết, Tây vực cổ Phật Thánh Địa, tu hành liền không nhìn căn cốt, đều xem ngộ tính, mà lại giảng một cái chữ duyên, duyên phận đến. Coi như ngươi là trời sinh phế thể, không thể tu luyện, cũng có thể đi cổ Phật Thánh Địa tham thiền ngộ đạo. Một khi được ngộ, chính là một vị uy năng vô hạn Phật môn đại năng. Chỉ là cái này cũng không dễ dàng. Cổ Phật Thánh Địa cùng cái khác Thánh Địa khác biệt. Cái khác Thánh Địa là đồ đệ tuyển sư phó. Xếp hạng càng cao Thánh Địa bái sư càng nhiều người. Cổ Phật Thánh Địa thì là sư phó tuyển đồ đệ, từ Thánh Địa tăng nhân du tẩu tứ phương, gặp được có Phật duyên mới có thể thu nhập môn tường. Căn bản không có thu đồ đại điển loại sự tình này. Vương Húc, đến ngươi khảo nghiệm, dài dằng dặc chờ đợi về sau, rốt cục đến phiên Vương Húc đi lên. Vương Húc hít sâu một hơi, leo lên khảo thí đài. Xếp bằng ở khảo thí trên đá, một giây sau, khảo thí thạch quang mang bao phủ mà đến, tựa như chiếu ích quang đồng dạng, phảng phất muốn đem hắn toàn thân nhìn thấu. Vương Húc buông lỏng thân thể, không làm bất kỳ kháng cự nào. Thủy ma thánh địa 3000 khảo thí thạch, toàn bộ đều từ đại đế luyện, chẳng những có thể khảo thí ra người tu vi, căn cốt. Hơn nữa còn có thể đo ra ẩn tàng huyết mạch, độ chính xác tại 99% trở lên. Từ nơi sâu xa, Vương Húc cảm giác được huyết mạch trong cơ thể bị khảo thí chi quang khiên động một chút, nháy mắt, khảo thí trên đá quang mang đại tác. Vương Húc dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tại khảo thí thạch thể chất một cột bên trên xuất hiện 4 chữ: Thiên yêu thánh thể. Đặc thù thể chất, cửu thiên chi thượng chư vị già lão, từng cái sợ hãi than đứng lên. Căn cốt cao người, không nhất định có đặc thù thể chất, nhưng là có đặc thù thể chất người. Căn cốt chắc chắn bất phàm. Quả nhiên, thiên yêu thánh thể 3 chữ xuất hiện về sau. Đại biểu căn cốt một cột bên trên, cũng xuất hiện một cái 7 chữ. T, lại là thất giai căn cốt. Đại biểu cho thất giai tiềm lực, nếu như đại tranh chi thế mở ra, ta thủy ma thánh địa có khả năng tái xuất một vị đế quân. Đáng sợ, nhìn người nọ có đặc thù thể chất, ta liền biết hắn căn cốt, tất nhiên tại ngũ giai phía trên, không nghĩ tới lại là thất giai. Thất giai căn cốt, phối hợp với đặc thù thể chất, thiếu niên đại đế cũng bất quá như thế đi. 30 vạn năm trước kia, ta thủy ma thánh địa đi ra một vị đại thành thánh thể, từng lấy thánh nhân cảnh cửu trọng tu vi xâm nhập cấm địa, ép trong cấm địa không rõ tồn tại, đem một gốc đề giai bất tử dược chắp tay nhường cho. Nếu như không phải tiên lộ không ra, thiên mệnh khó tụ, lấy vị này tiên tổ thực lực, dù là chuẩn đế cũng có thể chém giết, có vượt qua 7 thành hy vọng chứng đạo thành đế. Đối mặt đám người chấn kinh, Vương Húc biểu hiện rất lạnh nhạt. Từ khi đạt được kim giác cự thú huyết mạch, hắn liền đạt được thông hướng thất giai vé vào cửa, được xưng là có đại đế chi tư rất bình thường. Duy nhất để hắn kinh dị là vì cái gì tại thể chất một cột bên trên sẽ cho hắn lưu lại thiên yêu thánh thể 4 chữ? Chẳng lẽ nói trong cơ thể mình kim giác cự thú huyết mạch bị thủy ma đại đế lưu lại khảo thí thạch, trở thành một loại nào đó thức tỉnh yêu tộc thánh thể? Vương Húc, ta chính là thủy ma thánh địa, không động phong chi chủ, ngũ giai vô địch thánh hoàng, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Đám người chấn kinh còn chưa kết thúc, liền có một mực tại bí mật quan sát cự đầu ấn không chịu nổi hiện thân mà tới. Bây giờ đại tranh chi thế còn chưa mở ra, đại đế niết bàn, thánh giả không ra, ngũ giai hoàng giả liền là thế gian đỉnh điểm. Thủy ma thánh địa tổng cộng có 36 phong, mỗi một phong chi chủ đều là không thua gì thánh chủ tồn tại, địa vị còn tại phổ thông trưởng lão phía trên. Không động phong chủ, ngươi cái này tướng ăn nhưng quá khó nhìn, ta giận đãng phong cũng không đáp ứng. Nộ đãng phong chủ nói có lý, ta phiêu miểu phong cũng không đáp ứng, ta tỷ thủy phong cũng không đáp ứng. Theo không động phong chủ hiện thân, các đại phong chủ một hơi tới hơn phân nửa, mà lại đều là bài danh phía trên phong chủ, xếp hạng dựa vào sau, ngươi cũng không tốt ý tứ mở miệng. Các vị sư đệ, ta Thủy Ma Tông có thiên kiêu xuất thế, nhất định khi đè thêm thế gian 10 vạn năm, đúng lúc bản thánh chủ còn chưa thu qua chân truyền đệ tử, mời các vị cho ta cái mặt mũi đi. Tranh luận không ngớt bên trong, Thủy Ma Thánh Địa thánh chủ đạp không mà đến, mang trên mặt mỉm cười. Chung quanh chư vị phong chủ xem xét, rất nhiều người liên tục gật đầu. Đại thiện, như thế thiên kiêu nếu như tiến chúng ta tất cả đỉnh núi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện này lên kia xuống chi cục mặt. Nếu như thánh chủ tự mình thu đồ, kẻ này chính là thánh chủ chân truyền, ngày sau thánh địa người thừa kế, ngược lại có thể ngưng tụ chúng ta Thủy Ma Tông lòng người. Đại tông môn bên trong, tối kỵ chính là nội đấu, mà tránh nội đấu phương pháp tốt nhất thì là cân bằng. Ước vạn năm đến, Thủy Ma Tông một mực bảo trì cường kiền yếu nhánh cách cục. Cũng chính vì vậy, Thủy Ma Thánh Địa mới một mực là đông vực thứ nhất. Vương Húc dạng này thiên kiêu trưởng thành, nhất định đem trấn áp một đời. Chỉ có tiến vào chủ mạch, trở thành thánh chủ chân truyền, ngàn năm về sau mới có thể tiếp tục giữ gìn Thủy Ma Tông cân bằng. Không phải thật làm cho nào đó một phong bồi dưỡng được trấn áp một đời cường giả vô địch ra, đến lúc đó vạn nhất đồng môn ở giữa lên bẩn thỉu, ai có thể cam đoan vị này cường giả vô địch sẽ không phá cửa mà ra? Bản tọa Thủy Ma Thánh Chủ Vương Húc, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy, ngày sau truyền ta y bát. Đè xuống đám người tranh luận, Thủy Ma Thánh Chủ có chút quay đầu nhìn về phía xếp bằng ở khảo thí trên đá Vương Húc. Vương Húc nhíu mày, Thủy Ma Thánh Chủ mặc dù là thánh địa chi chủ, nhưng đây chỉ là mặt ngoài gia chủ, Thủy Ma Thánh Địa chân chính đương gia làm chủ người mãi mãi cũng là những cái kia giấu ở phía sau thánh giả. Nói câu không khách khí, nếu như những cái kia thánh giả cảm thấy thủy ma thánh chủ không hợp cách, một câu liền có thể đem hắn đánh vào bụi bặm. Vì cái gì? Bởi vì đây là thực lực vi tôn thế giới, không thành thánh người, vĩnh viễn tham dự không đến cấp cao nhất đánh cờ bên trong. Khi đại tranh chi thế mở ra, thánh nhân xuất hiện lớp lớp thời điểm, những này bất quá ngũ giai cực hạn thánh hoàng, cùng ven đường bùn nhão không có gì khác biệt. Xin hỏi thánh chủ, ngài là thủy ma thánh địa người mạnh nhất sao? Vương Húc mới mở miệng, liền đem thủy ma thánh chủ đang hỏi. Thủy ma thánh chủ nhất thời nghẹn lời. Hắn làm sao có thể là thánh địa người mạnh nhất? Đừng nói bản thân phong ấn thánh giả nhóm, coi như tại hoàng giả cảnh bên trong mạnh hơn hắn đều có khối người. Những này vô địch chân chính hoàng giả, mỗi một cái đều đang bế quan, ý đồ xung kích thánh nhân cảnh giới. Hắn mặc dù là cao quý thủy ma thánh địa chi chủ, thật sự nói, bất quá là bị đám lão già này đẩy ra người đại diện. Nếu như hắn thật có thánh nhân chi tư, cũng không trở lại khi cái gì thánh chủ, tại liền cùng những cái kia lão yêu quái đồng dạng, bế quan dung kích cảnh giới cao hơn đi. Tiểu tử đã hiểu, nhìn thấy thủy ma thánh chủ dáng vẻ, Vương Húc liền minh bạch, thế là mở miệng nói, đại đạo tranh phong, một bước yếu, chính là từng bước yếu. Nếu như bái sư, ta liền muốn bái người mạnh nhất, lúc này mới có thể để ta không kém ai. Nghe được Vương Húc, thủy ma thánh chủ sắc mặt thay đổi liên tục, trầm giọng nói, trong thánh địa chư vị lão tổ, tất cả đều đang ngủ say bên trong, dù là ngươi có thành tựu đế chi tư, chỉ sợ cũng không đủ để tỉnh lại lão tổ. Thánh nhân cảnh có thọ 10 vạn năm, cái số này đối với người bình thường mà nói là cái khổng lồ số lượng, đối thánh giả đến nói nhưng lại xa xa không đủ. Các đại thánh địa thánh giả, tất cả đều là thọ nguyên sắp hết, bất đắc dĩ phong ấn tự thân tồn tại. Những người này, cận tồn sức đánh một trận, trừ phi có diệt giáo nguy hiểm, không phải làm sao có thể xuất thế. Đừng nói bây giờ còn chưa có mở ra đại đế chi tranh, chính là đại đế chi tranh mở ra, có thể hay không mời được một vị lão tổ xung làm người hộ đạo, cũng là cũng chưa biết sự tình. Như hôm nay hả, đại đế đã có trên triệu năm chưa ra, lại không có nghĩa là trong thiên hạ liền không có thiên chi kiêu tử. Lấy trăm vạn năm vì một luân hồi, dù là trăm vạn năm ra một vị đặc thù thể chất, có thành tựu đế chi tư thiên kiêu, 100 triệu năm qua như thế thiên kiêu cũng phải vượt qua 100 vị. Nếu là mỗi vị thiên kiêu đều muốn mời một vị thánh giả xung làm người dẫn đường, thủy ma thánh địa liền cái gì cũng không cần làm, nội tình chỉ sợ sớm đã bị đào rỗng, ăn không răng trắng, dĩ nhiên mời không được lão tổ rời núi. Đệ tử Vương Húc ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, được đề giai bất tử dược một gốc, đang lúc vì lão tổ lại nối tiếp một thế. Vương Húc nói xong lời này, từ trong không gian giới chỉ móc ra chứa bất tử thảo hộp ngọc. Dù là có hộp ngọc ngăn cách, độc thuộc về bất tử dược kỳ lạ ba động cũng một mực dẫn động tới mọi người thần kinh. Dù là chưa có xem bất tử dược người, cũng có thể ngay lập tức nhận ra, trong hộp chứa một gốc bất tử dược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?